Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 52 một họng súng đánh bóng. Merseyside quận Derby đột kích. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool bản mùa giải có cái gì đáng giá fan bóng đá lên án, như vậy chỉ có tại cúp FA bên trong bị Moy xuất lĩnh Everton đào thải. Cũng là từ trận đấu kia thất bại về sau đã dẫn phát Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool danh túc ở giữa hồng quân nội đấu. Cuối tuần này ánh nắng tươi sáng, đầu tháng 5 gió biển thổi lấy khiến người tinh thần phấn chấn. Giữa tuần Liverpool nơi đó truyền thông liền đã đang vì cuộc tỉ thí này tạo thế. Mặc dù Moy không có gióng trống khua chiêng công khai khiêu khích Liverpool, nhưng từ Everton nội bộ truyền ra tin tức biểu hiện, xung kích Champions League tư cách lần nữa không có gì hy vọng. Xếp hạng cơ bản khóa ổn định ở thứ 5 thứ 8 ở giữa Everton trong đội muốn toàn lực đánh lén Liverpool đoạt giải quán quân. Cái này tại bình thường bất quá. Sớm mấy năm Atletico Madrid vì ngăn cản Real Madrid đoạt giải quán quân tại sân nhà thảm bại cho Barcelona trở thành tương đối tên mặt trái tin tức. Everton về tình về lý đều không muốn nhìn thấy Liverpool đoạt giải quán quân. Mà bọn hắn có thể làm chính là để Liverpool mất điểm. Moy tại lúc trước hời hợt nói ra, Liverpool có tại nước Anh siêu thời đại có quá nhiều lần tranh quan kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn đều thất bại. Ta nghĩ này lại đối bọn hắn hình thành áp lực tâm lý. Lời ngầm nói đúng là Liverpool sẽ sập bàn, vẫn là sẽ tái diễn tranh quan thất bại bi kịch. Đường Tư Đồ Vân Binh âu phục dày da có mặt lúc trước buổi họp báo lúc. Mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được vị này huấn luyện viên hôm nay hăng hái. Gần nhất bắt đầu giữ lại nhàn nhạt râu ria hắn nhìn có chút tang thương. Thân thể tuổi tác tiếp qua 4 tháng mới có thể đến 27 tuổi, Tư Đồ Vân Binh bây giờ lại nhìn cực kỳ thành thục. Loại này thành thục cũng không phải là bề ngoài bày ra, mà là khí chất của hắn cùng khí chàng. Đương nhiên, hắn sẽ không ra vẻ u buồn, cả người thoạt nhìn vẫn là tinh thần sung mãn, hơi có chút thần thái bức người. Khi hắn ngồi trên đài chuẩn bị bắt đầu trả lời phóng viên vấn đề lúc, hắn hắng giọng sâu mỉm cười nói, Merseyside quận Derby đến, ha ha, ta đã đánh bóng họng súng của ta, các vị có vấn đề gì không? Các phóng viên biết hôm nay Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ đối Moy bật hết hỏa lực, cho nên tranh nhau đặt câu hỏi liên quan tới Moy lúc trước ngôn luận. Tư Đồ Vân Binh thuận miệng trả lời, ta không quan tâm hắn nói cái gì. Ta nghĩ hắn cuộc đời huấn luyện viên là không cách nào cảm nhận được tranh quan là cảm giác gì, cho nên hắn không có tư cách đến đòi luận chiến quan sự tình. Hắn hẳn là đem lực chú ý đặt ở trận này Merseyside quận Derby bên trên, mà không phải tranh quan. Đây không phải là hắn nên quan tâm. Ta rất kỳ quái, hắn cho rằng ngày mai tranh tài sẽ quyết định quán quân thuộc về sao? Ha ha, Moy có phải hay không có hiểu rõ tình trạng. Đối với nếu như chưa có thể thắng được Merseyside quận Derby, MU nếu như đánh bại Chelsea, như vậy cuối cùng hai vòng Liverpool phải chăng có vứt bỏ quán quân khả năng? Tư Đồ Vân Binh buông tay nói, hết thảy đều có khả năng. Chúng ta không cách nào ở thời điểm này liền xóa bỏ MU tranh quan hy vọng. Nhưng bây giờ đàm luận còn không có xuất hiện tình huống có chút hơi sớm. Nếu như ngày mai thi đấu quả thật là Liverpool mất điểm, MU toàn lấy 3 phân, như vậy các ngươi hỏi lại ta, ta sẽ cho các ngươi một cái tốt hơn đáp án. Cuối cùng có phóng viên hỏi thăm hắn phải chăng mang theo báo thù tâm thái đi đối mặt ngày mai tranh tài. Tư Đồ Vân Binh khẽ cười nói, thật có lỗi, ta đã từng nói, Everton chỉ là chúng ta bên người một cái làm cho người chán ghét hàng xóm. Chúng ta một lần lại một lần đã đánh bại bọn hắn. Sớm đã không cần thông qua đánh bại bọn hắn để chứng minh Liverpool càng tốt hơn. xuất sắc hơn các loại. Nếu như chúng ta ôm dạng này tâm tính đi đối mặt tranh tài, như vậy trên thực tế chúng ta là tự hạ thân phận, trở nên ngược lại cùng Everton là cùng một đẳng cấp đội bóng. Về phần báo thù, không, ta đối đãi tranh tài chưa hề đều là hướng về phía trước nhìn, mà sẽ không để cho quá khứ ảnh hưởng đến ta. Kia là không đúng, nhưng chúng ta ngày mai là không phải phải cố gắng đánh bại Everton. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là tại tranh quan thời kỳ mấu chốt. Chẳng lẽ muốn quên điểm này trong mắt chỉ thấy Merseyside quận Derby đối thủ Everton sao? Tư đồ Vân Binh tại lúc trước phát biểu ngôn luận vênh váo hung hăng. Từ Moy đến Everton đều dèm pha một phen, mà lại khẩu khí của hắn đương nhiên, phảng phất tại kể ra một kiện mọi người đều biết sự tình. Cái này thế tất sẽ chọc giận Everton fan bóng đá. Nhưng hắn chưa hề đều không để ý đối địch fan bóng đá là nghĩ như thế nào. Kết thúc lúc trước buổi họp báo, tư đồ Vân Binh lái xe đi phi trường đón Sigrid. Nàng nghỉ sẽ làm bạn tư đồ Vân Binh thẳng đến mùa giải kết thúc. Sau đó nàng lại đi làm việc, sau một thời gian ngắn hai người cùng nhau đi nghỉ phép. Mùa giải còn lại tranh tài không nhiều lắm. Liverpool lão bản Henry cũng mang theo thê tử đi tới sân Anfield xem bóng. Hy vọng tại cái này mùa giải tối hậu quan đầu có thể tận mắt chứng kiến đội bóng cố gắng một cái mùa giải thành quả, đến cùng là 20 năm tâm nguyện được đền bù, vẫn là thất bại trong gang tấc thảm như bi kịch. Sân Anfield bên ngoài lúc trước phát sinh tiểu quy mô rối loạn. Liverpool có chút cấp tiến fan bóng đá cùng Everton cực đoan fan bóng đá phát sinh xung đột. May mắn sân bóng xung quanh hôm nay tăng cường bảo an, rất nhanh bình tức rối loạn, bắt xong phương cộng lại cũng liền không đến 30 người liền khôi phục trật tự. Đường tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, nhìn trên đài lít nha lít nhít khăn quàng cổ cùng quảng cáo. Còn có kẹp ở trong đám người có người quơ cờ đội tạo thành hùng vĩ cảnh tượng, quả thật có chút rung động lòng người. Đây là Liverpool fan bóng đá tại hướng Everton fan bóng đá diêu võ dương oai. Everton fan bóng đá tương đối có chút biệt khuất. Mặc dù Everton bản mùa giải tại Premiership biểu hiện cũng không chênh lệch, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng chính là loại kia mỗi năm xếp hạng tại trung thượng du lịch liền rốt cuộc không có cách nào đột phá đội bóng. Khách quan nói, cái này cũng không dễ dàng. Nhưng đối với fan bóng đá mà nói, mỗi năm đều là tương tự thành tích. Một lúc sau, mọi người cũng liền phập phồng không yên, kỳ vọng lấy đội bóng có thể cố gắng tiến lên một bước. Không nói tranh quan, tối thiểu nhất giết vào Champions League khu đi cùng châu Âu cường đội so chiêu một chút cũng được a. Nhưng Premiership cạnh tranh kịch liệt, là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn số 1. Trước đó có Big 4 lũng đoạn trước 4, hiện tại thì biến thành Big 5. Champions League tư cách nào có còn lại đội bóng nhúng chàm chỗ trống. Tư đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận đoán chừng để Moy tức nổ tung. Khi hắn nhìn thấy tư đồ Vân Binh lúc vẫn mặt đen lên dùng cừu thị con mắt nhìn mắt tư đồ Vân Binh, liền thu tầm mắt lại. Tư đồ Vân Binh căn bản khinh thường tại đi để ý tới Moy. Sigrid trên khán đài nhiệt tình trợ uy hấp dẫn ống kính. Liverpool lão bản cùng phu nhân của hắn như quý tộc thân sĩ yêu nhã ngồi ngay ngắn ở trong rạp thì cũng có chút làm cho người ta chú ý. Tư đồ Vân Binh đứng lặng bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tay dắt cầu đồng ngẩng đầu mà bước vào sân. Anfield trợ uy thanh thế đột nhiên lên cao. Liverpool trung tướng hôm nay đằng đằng sát khí. Lúc trước tư đồ Vân Binh ngược lại là không có đi cho bọn hắn đánh máu gà. Hiện tại hắn làm được càng nhiều là vì đội bóng giảm sức ép. Mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem giải ngoại hạng Anh 36 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Merseyside quận Derby tại sân Anfield khai hỏa. Hồng quân Liverpool tọa chấn sân nhà nghênh chiến những chiếc kẹo bơ cứng Everton. dứt bỏ trận này cùng thành tử địch ở giữa derby không nói. Liverpool đoạt giải quán quân giống như có lẽ đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Tại bản vòng đấu trước khi bắt đầu, Liverpool dẫn trước MU 6 phân. Nếu ra CA lượt này Liverpool lấy phân mà MU thất bại, như vậy Liverpool sẽ nâng lên 2 vòng đoạt giải quán quân. Cho nên tình thế kỳ thật là như vậy, MU tại cuối cùng 3 vòng thi đấu bên trong ít nhất phải cầm tới 2 phen thắng lợi cùng 1 trận. Thế hòa mới có yếu ớt cơ hội nghịch chuyển Liverpool, liền xem như cùng phân, Liverpool chỉ toàn thắng cầu cũng dẫn trước lấy MU, trừ phi Liverpool xuất hiện liên tục thảm bại. Mà MU nghịch chuyển điều kiện chẳng những là xây dựng ở tự thân chí ít 2 thắng 1 hòa trên cơ sở, đồng thời cũng cần Liverpool 3 vòng đấu toàn bộ không cách nào thủ thắng. Càng chi tiết tình huống chúng ta liền không nhiều làm dự đoán phân tích. Bởi vì hai cái này đại tiền đề, có lẽ MU tự thân có thể làm được, nhưng trông cậy vào Liverpool 3 lượt không thắng cũng có chút khó khăn. Cho nên hiện tại có thể nói Liverpool khoảng cách đội sử thủ tọa Premiership quán quân đến gần vô hạn. Moy xuất lĩnh Everton có chí tại Anfield đánh lén Liverpool, có lẽ không phải là vì trợ giúp MU, chỉ là hy vọng Liverpool Premiership quán quân mộng nát, bọn hắn có thể làm được sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Liverpool hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn: Ter Stegen, hậu vệ: Phil Johnson, Skrtel, Benatia, Robertson, giữa trận: Eriksen, Coutinho, Casemiro, tiền phong: Gerrard, Suarez, Gareth Bale. Tư đồ Vân Binh hôm nay đem Gerrard đặt ở trước trận cánh phải, mà để Coutinho đảm nhiệm hộ công. Xem ra hôm nay Liverpool cường điệu tăng lên phong tuyến đối kháng năng lực. Everton bên này xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn: Howard, hậu vệ: Coleman, Distin, Jazaker, Ben, giữa trận: Gibson, Fellaini, Osman, Pierna, tiền phong: Anichip, Miralas. Mọi cái này đội hình ra sân hẳn là khuynh hướng tiểu lăng hình tứ trung trận chọn vị trí. Xem ra là muốn nặng đảo loạn Liverpool giữa trận tổ chức. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng chứng kiến trận này Merseyside quận derby đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Tại Anfield đinh tai nhức óc tiếng ồn ào bên trong, tuổi trẻ trọng tài chính Oliver thổi lên trận đấu này bắt đầu còi huýt. Liverpool dẫn đầu tiến công. Khi bọn hắn ở giữa sân truyền lại lúc, Everton dày đặc giữa trận cũng tự nhiên triển khai phong tỏa. Coutinho phía trước giữa sân đường đưa bóng về truyền cho Eriksen. Mắt thấy Anichip cùng Miralas đối với hắn hình thành quấy rối, Eriksen ung dung không vội một cước ra cầu đưa bóng hoành truyền cho Casemiro. Moy mặt lộ vẻ ngoan sắc. Hắn hôm nay chính là muốn Liverpool giữa trận tổ chức mất đi tác dụng. Hắn ngược lại muốn xem Liverpool còn dựa vào cái gì cho cường đại phong tuyến chuyển vận đạn. Pháo, nhưng là một giây sau nét mặt của hắn liền đọng lại. Đường Casemiro đưa bóng chuyển đi cánh trái về sau, Robertson kiên định không thay đổi hướng trước phi nước đại, ngay cả ngừng mang lội thuận thế dẫn bóng giết qua nửa tràng về sau. Tựa hồ không có ngừng nghỉ dừng bước dấu hiệu. Moy không tưởng được vị này tại quá khứ 2 tháng một mực là Premiership mỗi đại cầu đội trong mắt Liverpool uy hiếp tuổi trẻ hậu vệ biên sẽ vào hôm nay mở màn sau hung mãnh như vậy. Đây chính là tư đồ Vân Binh bố trí chiến thuật. Cùng chờ đối phương đến đánh, không bằng dẫn đầu xuất kích. Đồng thời Liverpool cũng tăng cường toàn trường ép sát. Trải qua một cái mùa giải rèn luyện cùng thực chiến về sau, Liverpool đoàn đội ăn ý cùng cầu thủ năng lực cá nhân đã đủ để khiến tư đồ Vân Binh mở ra đối đội bóng giai đoạn thứ 2 chiến thuật chế tạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,